Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, Ma Đầm, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1891 chương Ma Đầm. Canh 2, màu bạc vũ dực đem thân thể bao bọc, ảnh tử võ hồn đồng dạng xuất hiện, Lâm Phong cả người thân thể đều phảng phất hóa thành hư vô tồn tại. Giờ khắc này tốc độ của hắn tăng lên tới một cái người cực hạn, muốn đem cổ ma tộc ba vị cường giả hất ra đến. Cự mực, vì sao phải đuổi giết người này? Chỉ thấy nhất cổ ma tộc cường giả cuồn cuộn hỏi. Ba người sánh vai dẫm trận tại chỗ, hư không càng là chấn động không ngừng, kinh khủng vô cùng. Người này thân thể kinh khủng, có được cực kỳ lợi hại luyện thể phương pháp, nếu là ta tộc đạt được, bọn ta ngôi vị hoàng đế đỉnh phong là người thậm chí có khả năng thân thể thành đế. Cự mực thanh âm cuồn cuộn, tiếng nói vừa ra, nhất thời hai người khác trong mắt đều bắn ra kinh khủng sắc bén ý. Nếu cự mực đều nói là cực kỳ lợi hại luyện thể phương pháp, hiển nhiên là không sai được. Cho ta biết cổ ma tộc nhân, cùng nhau đem hắn cầm nã. Một người lạnh lùng nói, nhất thời lấy ra một quả ngọc giản ra, dùng thần niệm truyền lại tin tức. Lâm Phong đem mấy người thân thể suý được càng ngày càng xa. Tuy nhiên cự mực nhưng vẫn theo đuổi không bỏ. Mặc dù đã trải qua, nhìn không thấy tới Lâm Phong tung tích, hắn như trước sẽ không truy theo thác phương vị. Có cổ ma tộc ấn ký rơi ở Lâm Phong trên người, Lâm Phong có chạy đằng trời. Thiên hà bên trên, chợt có màn mưa rơi xuống phía dưới. Tuy nhiên lại toàn bộ đều bị Lâm Phong cấp, không bị rơi rụng. Chỉ thấy lúc này, Lâm Phong trước người xuất hiện một tòa mênh mông pháo đài. Này tọa bao la vô tận pháo đài thật giống là đứng sừng ở hoàng tuyền bên trên. Nguy nga đồ sộ. Cước bộ một bước, Lâm Phong cuồn cuộn đi trước, bước vào này tọa pháo đài trong đó. Lúc này, sau lưng hắn xa xa cự mực sắc mặt tin vui, mắt lộ ra cười quái dị, nói, thật sự là thiên ý, người này dĩ nhiên phủ xuống đến cổ ma trên đảo, tự tìm đường chết, cổ ma đảo, hai người khác tại hắn hai bên trái phải phi lập tức. Cũng lộ ra một mảnh khác thường thần sắc, lập tức trong mắt đều hiện lên ánh sáng lạnh, tiếp tục truyền lại thần niệm tin tức. Lâm Phong cũng không hiểu biết chính mình bước chân vào chỗ nào. Tuy nhiên hắn lại có thể cảm nhận được trong lúc này thật giống có một luồng mênh mông ma khí từ giữa tràn ngập xuất ra, làm hắn cảm giác được một luồng thân thiết ý. Này mênh mông pháo đài bên trên, tất nhiên có ma khí cường thịnh kỳ địa. Tuy nhiên cũng tại giờ phút này, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, không hỏi nguyên nhân, đột nhiên gian, giữa, hướng tới hắn cuồn cuộn đánh tới, đem hắn thân thể vây quanh. Lâm Phong thấy những bóng người này sau đó, nhất thời đồng tử cứng đờ, sắc mặt khó coi, hắn biết chính mình tẩu lộn chỗ. Những người này đều cùng cự mực có tương tự khí chất. Cổ ma tộc, Lâm Phong nhất trận không nói gì, không nghĩ tới chính mình đụng vào. Bất quá hắn cũng là không sợ hãi. Tại đây tiên quốc thí luyện địa, không có đế cảnh cường giả, cường đại trở lại cũng bất quá võ hoàng chí tôn. Còn gì phải sợ, chỉ cần là võ hoàng cảnh cường giả, mặc dù không địch lại, hắn cũng không sợ đánh một trận. Ông Lâm Phong thân thể bỗng nhiên hướng phía trước liền xông ra ngoài. Nhanh như thiểm điện, tay trái nâng kinh khủng hắc ám ma liên. Trong đó có thể sợ hắc sắc hỏa diễm tại thiêu đốt lên. Tràn ngập vô tận hủy diệt lực lượng. Hừ, nhất cổ ma tộc cường giả hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không hiểu rõ Lâm Phong thực lực. Na, nọ, đoàn hỏa diễm tuy mạnh hoành, nhưng còn không đến mức có thể uy hiếp được hắn. Cổ ma tộc là người đều là lực lớn vô cùng. Bọn họ tất cả tu cổ ma thuật, cả ngày kinh, trải qua, ma đầm rửa thân thể. cường hóa kinh mạch thân thể, khiến cho toàn thân tràn ngập vô cùng ma đạo lực lượng. Thân thể tùy tu vi một đạo tăng lên, kinh khủng chí cực, có rất ít người có thể cùng hắn cổ ma tộc cường giả so đấu thân thể lực lượng. Lâm Phong tay trái trung hỏa diễm hướng tới phía trước tặng ra ngoài. Nhất thời đối phương mắt lộ ra lãnh miệt nụ cười. Bàn tay run lên hư không. Nhất thời một cái, con, cổ ma ấn mang theo ngập trời lực lượng hướng tới Lâm Phong đuổi giết xuất ra. Thân thể của hắn như là nhất tôn cổ ma thần loại. Hùng vĩ cường thế, oanh, Lâm Phong hỏa diễm cùng đối phương trưởng ấn va chạm. Trong khoảnh khắc hắc ám ma luyện sụp đổ rơi rụng, tuy nhiên Lâm Phong tay trái đồng thời đuổi giết xuất ra. Nhất thời đối phương cổ ma ấn cũng sụp đổ rơi rụng. Một màn này khiến cho đối phương trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Thầm nghĩ này Lâm Phong thân thể không tệ, thân thể hướng phía trước, lại là một đạo cổ ma ấn triển áp mà xuống, oanh kích Lâm Phong. Hắn có nắm chắc một kích này là có thể đem Lâm Phong trấn áp. Giờ phút này hai người khoảng cách phi thường gần. Trong lúc đó, hắn chỉ thấy Lâm Phong trong đôi mắt không có nửa điểm phong ba. Đó là một đôi màu cho tàn đồng tử. Phảng phất hắn tại đối phương trong mắt đã trải qua là thứ người chết, tử. Lâm Phong nhất tự quát lên xuất ra. Nhất thời từng đạo tử vong lạc ấn ngay lập tức nhảy vào đối phương trong óc. Đồng thời hư vô kiếm ấn ám sát xuất ra. Nhanh như thiểm điện, gần như thế khoảng cách. Cơ hồ không thể chống cự. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoẹt, xoẹt, đám người còn không kịp phản ứng. Liền thấy từng đạo tử vong kiếm từ na, nọ, cổ ma tộc cường giả trong đầu đâm ra ngoài. Lập tức Lâm Phong thân ảnh xẹt qua, chỉ thấy một cái tát đem đầu của hắn đều oanh được bạo liệt rơi rụng, khiến cho những cổ ma tộc đó cường giả thần sắc hung hăng chiến dưới. Bọn họ mới vừa rồi đều ở ngắm nhìn chiến đấu, tại bọn họ nhìn tới có một vị cường giả thử dò xét hạ Lâm Phong thực lực liền đã đầy đủ. Nếu là có thể đủ đối phó liền nhượng một mình hắn đối phó. Mặc dù không thể, cũng không trở thành bị được kích sát, tuy nhiên bọn họ lại thật không ngờ. Tại đây trong nháy mắt đối chiến trong, Lâm Phong thật sự kích giết bọn họ cổ ma tộc cường giả. Đương nhiên, nếu không phải là na, nọ, cổ ma tộc cường giả không biết Lâm Phong năng lực, cũng không trở thành bị chết như thế oan uổng. Lâm Phong đã thành sinh tử đạo hình thức ban đầu. Thần hồn dựng nói, một đạo ánh mắt đều lạc ấn xuất tử vong lực lượng. Hư vô kiếm kinh cùng thần dựng sinh cái chết dung hợp công kích. Càng là cực kỳ uy lực, tại đối phương bất ngờ không đề phòng. Lâm Phong nhất kích tất sát, thân thể chẳng những không có chuyển quá, ngược lại hướng tới cổ ma tộc pháo đài trong đó vọt tới. Cổ ma tộc này tọa pháo đài trung tâm khu vực. Có nhất ma đầm, này ma đầm trong nước sâu thúy đen nhánh, trong đó có kinh khủng ma đạo lực lượng từ giữa tràn ngập xuất ra. Phảng phất này tất cả ma đầm, chính là từ ma đạo lực lượng hội tụ mà thành. Lúc này, liền có hai vị cổ ma tộc cường giả ngâm tại ma đầm trong. Trên người bọn họ tuôn ra thao thiên ma đạo lực lượng, giống như đang ở tu luyện ma đạo công pháp. Na nọ, ma trong đầm kinh khủng ma đạo lực lượng theo nhục thể của bọn hắn. Không ngừng tràn vào đến thân thể của bọn họ trong. Rèn luyện như thế nhục thể của bọn hắn. Khiến cho thân thể của bọn họ đều phát ra bùm bùm cuồn cuộn tiếng vang. Mà hai người xung quanh đầm nước đều phảng phất như là sôi trào loại. Lại không ngừng cuồn cuộn gầm thét. Bất hảo. Xa xa của ma tộc cường giả nhìn thấy Lâm Phong bay thẳng đến ma đầm phóng đi. Không khỏi thần sắc đại biến. Chợt quát một tiếng. Chú ý. Một tiếng này quát lên đánh thức tất cả cổ ma đảo đám người. Từng đạo hắc ám ma đạo quang đồng thời hướng tới Lâm Phong bên này phóng tới. bọn họ căn bản không ngờ tới tại đây thiên hà chiến trường có người dám xông vào bọn họ cổ ma tộc địa giới, nhưng lại hướng tới ma trong đầm vọt tới, quả thực to gan lớn mật. Bọn họ cũng không nghĩ tới na nọ hai vị đang ở nhắm mắt tu luyện nhân lại càng thêm thật không ngờ. Mặc dù là cảm nhận được trong không trung truyền lại mà đáng sợ hơn uy áp, bọn họ như trước không có ý thức được xảy ra chuyện gì, một mực an tĩnh tu luyện. Cổ ma tộc cường giả tại ngự không mà đi lúc vốn là hội sẽ phóng thích mạnh mẽ hơi thở, này không có gì có khả năng kỳ quái, mà giờ khắc này này chủng sơ ý lại đủ để chí mạng. Xoẹt, hư vô kiếm nương theo tử vong lạc ấn dễ dàng đâm vào một người trong óc trong đó, ở trong đó tàn phá bừa bãi, mà lâm phong quyền mang bay thẳng đến mặt khác nhất tu luyện là người đuổi giết quá khứ. Tốc độ của hắn như thế nào cực nhanh, đưa người nọ tỉnh lại lúc ý thức được chính mình tại chính mình hang ổ bị người đánh trộm lúc sau. Này đã sớm không còn kịp nữa. Một tiếng ầm vang tiếng bạo liệt hưởng truyền ra, đầu của hắn trực tiếp bạo liệt, thần hồn bôn bại, bị được cường thế lực lượng trực tiếp oanh tiêu diệt. Hai vị tại bên trong tộc mình tu luyện cường giả cứ như vậy không minh bạch bị nhân đuổi giết tới chết. Lâm Phong mặt không chút thay đổi, đồng tử như trước lộ ra cường thịnh tử vong ý, trong lúc đó bước vào ma đàm trong, quanh thân tuôn ra một luồng cường thịnh đáng sợ thôn phệ lực lượng, nhất thời ma ý điên cuồng hướng tới thân thể của hắn trong đó xông tới. Này ma trong đầm ma ý rất tốt quái gì, có thể đủ thong thả rèn luyện thân thể. Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một mảnh dị sắc, lập tức bàn tay vẽ một cái, nhất thời ma đầm điên cuồng gào lên. Chỉ thấy Lâm Phong trên người bao trùm ngàn vạn lần ma kiếp lực, vũ động thiên địa, này kinh khủng thiên ma kiếp lực trong khoảnh khắc khuếch tán, theo ma đầm điên cuồng tràn ngập xuất ra. Trong lúc đó đem chọn cái người ma đầm đều lung bao ở trong đó. Bỗng nhiên một luồng cường thịnh đến cực hạn thiên ma kiếp huy từ mặt đất đánh về phía vòm trời. Hắn tại mượn ma trong đầm ma đạo lực lượng, cổ ma tộc cường giả chạy tới, thấy tất cả ma đầm đều phát ra bùm bùm tiếng vang, từng đạo cướp quang điên cuồng lóng lánh, nhất thời đôi mắt toàn bộ đều là cứng đờ, sắc bén ánh mắt hướng tới Lâm Phong đâm tới, lộ ra kinh khủng ma uy. Tử, từng đạo quát lên âm thanh cuồn cuộn truyền ra, tử vong lực lượng không ngừng phủ xuống Lâm Phong trên người. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong phi thường hưởng thụ cổ lực lượng này loại. Như trước tại ma đầm trong, kinh khủng kia thiên ma kiếp huy vẫn còn trở nên mạnh mẽ. Bỗng nhiên, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay khẽ múa, nhất thời ma đầm điên cuồng gào lên. Tài sát, Lâm Phong chỉ một ngón tay hư không, nhất thời ma đầm sôi trào, vô cùng thiên ma kiếp lực xông tới hư không, hướng tới Lâm Phong sở chỉ địa tan vỡ đánh tới. Từng đạo kinh khủng cướp huy xuyên qua cổ kim, ầm ầm gian, giữa, đập phá một người trên người, khiến cho thân thể người nọ đều bị nổ tan mở ra. Cả người toàn thân đều là mơ hồ huyết nhục, suýt nữa tử vong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.